Luân hồi nhạc viên, chương 1673, linh hồn đằng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, linh hồn đằng mạn trải qua nửa giờ tả hữu dò xét. Tô Hiểu đại khái thăm dò thục tội giả cao điểm bên ngoài tình huống. Phía ngoài nhất bình dân quật là tự do khu vực. Nơi này không có thủ vệ, kẻ trộm, cường đạo đông đảo. Thậm chí bộ tộc có trí tuệ buôn bán đều là nhìn mãi quen mắt. Thục tội giả cao điểm bên trên ở lại cũng không phải là đều là cường giả. Nơi này 80% trở lên cư dân đều không có gì chiến lực. Hơn nữa các chủng tộc gian hỗn huyết nghiêm trọng. Hiển nhiên, những cư dân này liền giáng sinh tại thục tội giả cao điểm. Tại nguy hiểm hắc uyên bên trong, bọn họ không có lựa chọn. Thục tội giả cao điểm chính là bọn họ duy nhất có thể sinh tồn địa phương. Phía nguồn nhất các cư dân không chỉ có rất nghèo, bọn họ vẫn là siêu giá rẻ lao động lực. Hoặc là nói, bọn họ ở diện tích, gần như chiếm cứ toàn bộ thục tội giả cao điểm 4/5 còn nhiều. Còn thừa 1/5 không đến mới là thục tội giả cao điểm bên ngoài. Trung đình, khu vực trung tâm. Tô Hiểu không chỉ có biết rõ thục tội giả cao điểm đại khái hình dạng mặt đất. Hắn cũng đối nơi này khống chế thế lực có nhất định hiểu rõ. Nơi này tổng cộng có 3 nhóm khống chế thế lực. Hắc Trạch, Asaka, Thủy Tổ, này bên nhóm chính là thục tội giả cao điểm, hết thảy đại thế lực. Về phần mặt khác cỡ trung tiểu thế lực, thừa tố lượng quá nhiều. Hơn nữa ngư long hỗn tạp. Cũng không tại Tô Hiểu suy xét phạm vi bên trong. Hắc Trạch chiếm cứ tại thục tội giả cao điểm bên ngoài. Trước đó ngăn trở Tô Hiểu những người kia chính là Hắc Trạch thành viên. Bọn họ hết thảy thành viên đều đeo tín vật, có chút là hình xăm, có chút còn lại là nhẫn, thậm chí có thể là một đỉnh mũ. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, đây cũng là năng lượng nào đó phân biệt trang bị. Hắc Trạch là thục tội giả cao điểm bên trên nhân số nhiều nhất thế lực. Phía ngoài nhất bình dân quật 80% trở lên cư dân. Đều tại Hắc Trạch có chút quải danh. Nói dễ nghe một ít, Hắc Trạch là cỡ lớn vũ lực tổ chức. Nói khó nghe một ít, Hắc Trạch thế lực chính là nhặt ve chai người thăng cấp bản. Bọn họ vũ khí tân tiến hơn, nhân số càng nhiều. Càng xảo trá, thậm chí có chính mình địa bàn. Nhặt ve chai người là có tiếng xúc sinh. Lục thân không nhận, nhưng bọn hắn gặp được Hắc Trạch bộ đội lúc đều sẽ lựa chọn quy phục. Đây là bị giết ra cái bóng, dơ bẩn, âm tàn, như là một đám linh cầu. Đây chính là Hắc Trạch cấp người ngoài cảm giác. Về phần khác hai cỗ thế lực, Asaka cùng Thủy Tổ. Asaka là sát thủ đoàn thể, chiếm cứ thục tội giả cao điểm trung đình. Thủy Tổ còn lại là thần bí nhất, nhân số cũng ít nhất, chiếm cứ khu vực trung tâm. Tô Hiểu đi tại bình dân quật đường phố bên trên, tay bên trong phao động một viên sắt màu đen tiền. Đây là Hắc Trạch thế lực phát hành tiền. Này đó linh cầu nắm giữ thục tội giả cao điểm nguồn nước. Bọn họ tuyên bố tiền tệ có thể lấy cao tỷ lệ đổi thành nước ngọt. Bởi vậy tại thục tội giả cao điểm xung quanh khu vực lưu động cũng không có vấn đề gì. Thậm chí trở thành thường dùng nhất tiền tệ chi nhất. So sánh Hắc Trạch cùng Thủy Tổ, Tô Hiểu kỳ thật đối với Asaka tên sát thủ này đoàn thể càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì Hắc Trạch thực lực quá mức hỗn loạn, ngư long hỗn tạp, Thủy Tổ càng là gần như không cơ hội gia nhập thế lực. Cứ như vậy, Asaka liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Asaka chiếm giữ trung đình, nhìn như có một khối không tồi địa bàn, nhưng Hắc Trạch người phong bế xung quanh cư dân ra vào. Cái này ở một mức độ nào đó tăng lên Asaka bổ sung người mới độ khó. Nhưng mà Asaka thế lực tựa hồ tịnh không để ý điểm ấy. Bọn họ tìm kiếm người mới cũng không phải Hắc Trạch như vậy, lừa dối mấy tháng tắm một cái não là được rồi. Bọn họ yêu cầu bồi dưỡng được có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ kẻ ám sát. Hắc Trạch, Căm Thù, Asaka, Thủy Tổ, Asaka, Không Nhìn, Hắc Trạch, Thủy Tổ, Tuyệt Đối Khinh Bỉ, Hắc Trạch. Vậy đại khái chính là tam đại thế lực quan hệ đồ mà Tô Hiểu muốn gia nhập Asaka lời nói. Đầu tiên yêu cầu đường tắt Hắc Trạch địa bàn. Đối với này đó Linh Cẩu tới nói, hết thảy không gia nhập bọn họ người đều là địch nhân, tựa hồ đích xác cầm này đó Linh Cẩu không có cách nào. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ phải chăng chui vào thục tội giả cao điểm bên ngoài, tiến vào trung đình khu vực lúc, một tiếng gào thét từ phía trên một bên truyền đến, một viên đường kính tầm chừng trăm thước lớn nhỏ ngọn lửa thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Này khỏa thiên thạch phía sau còn kéo một tia nham tương, tựa hồ không phải từ không trung triệu hồi ra, mà là tới tự nền đất dưới. Tiếng rít càng phát ra chói tai. Chốc lát sau, Tô Hiểu dưới chân truyền đến nhỏ bé chấn động, nơi xa thiên thạch điểm rơi như là thiên nữ tán hoa. Rực đỏ nham tương chí ít tóe lên cao mấy chục mét. Này như là phim ảnh đặc hiệu trang cảnh liền xuất hiện tại mười mấy cây số bên ngoài. Đại khái tại trung đình tới gần khu vực trung tâm vị trí. Kia khỏa kéo nham tương thiên thạch vừa dứt hạ, một cỗ cực kỳ bất tường khí tức liền bắt đầu tại thục tội giả cao điểm bên trên lan tràn. Này cỗ khí tức âm u đầy tử khí, nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là này cỗ khí tức lại có rất nhiều xâm lược tính, giống mười mấy cây toàn thân đen nhánh, chí ít mấy mét thô màu xám dây leo phóng lên tận trời. Này đó dây leo bện cùng một chỗ về sau, nhanh chóng dung hợp, mặt ngoài bắt đầu hiện ra đại phiến vết rách, cách cách một tiếng vang giòn, kia bện cùng một chỗ dây leo mặt ngoài vỡ vụn, lộ ra tinh oánh dịch thấu bản thể. Mấy cây dây leo chặt chẽ quấn quanh về sau, bọn chúng tương tự một đầu cự mãng, nguy hiểm, thần bí, nhắm người mà phệ. Theo dây leo cự mãng tiếng giống, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích khuếch tán ra đến. Cỗ này sóng xung kích tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt bên trong liền đem Tô Hiểu tác động đến. Ông một tiếng, Tô Hiểu liền lùi lại mấy bước. Liệp sát giả đã nhận linh hồn chấn động hiệu quả. Người đem mê muội 18 giây, nguyên do 60 giây. Bởi vì liệp sát giả linh hồn cường độ ưu dị, đã miễn trừ 70% hiệu quả gây choáng. Liệp sát giả đã nhận linh hồn đằng mạn, trưởng thành kỳ 89%. Công kích là không nếm thử thu hoạch linh hồn đằng mạn tư liệu. Theo đầu bên trong vù vù thanh thối lui, Tô Hiểu ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Bị cưỡng ép mê muội 18 giây đương nhiên không dễ chịu. Đây là hắn từ trước tới nay thừa nhận chẳng qua thời gian dài nhất cường năng lực khống chế. Không phải tâm lý hệ, tinh thần hệ, hệ vật lý, mà là ngạnh sinh sinh chấn động linh hồn. Loại này năng lực khống chế tác dụng cực kỳ biêu hãn. Nhưng nó trên thực tế không có thương tổn lực. Đây là chấn động, cũng không phải là xung kích. Tô Hiểu ngoại trừ vừa rồi có chút choáng đầu, trước mắt đã không dị thường. Đến lúc này, Tô Hiểu mới lưu ý đến luân hồi nhạc viên điều thứ hai nhắc nhở. Nếm thử thu hoạch được, người ngay tại nếm thử thu hoạch được linh hồn đằng mạn. Trưởng thành kỳ 89%, tư liệu, hành vi này khả năng dẫn đến ngươi cùng thổ dân thế lực Thủy Tổ đối địch là không tiếp tục. Tô Hiểu trầm ngâm mấy giây sau, liền lựa chọn tiếp tục. Khu vực trung tâm 89/10 đã đánh túi bụi. Hiện tại Thủy Tổ thế lực liền không tưởng tượng bên trong như vậy nguy hiểm. Nếm thử thu hoạch tư liệu bên trong, sứ đồ chi nhãn đã kích hoạt. Phán định bên trong, người đã thu hoạch được linh hồn đằng mạn 13% tư liệu. Tên: Linh hồn đằng mạn, bá chủ cấp thực vật, thuộc loại, viễn cổ thực vật, trưởng thành kỳ 89%, sinh mệnh giá trị, 72, 88, kỹ năng 1, linh hồn bộ rễ, thụ động, LV70, linh hồn đằng mạn nhưng thông qua bộ rễ hấp thu, chiết xuất, tinh lọc, linh hồn chi lực, tại linh hồn đằng mạn hấp thu, linh hồn chi lực, trong lúc, có hơn suất tạo ra linh hồn kết tinh. Kỹ năng 2, kỹ năng 3, kỹ năng 12, linh hồn trái cây, thụ động, LV85. Linh hồn đằng mạn tiến vào thành thục kỳ về sau, đem tự hành nở hoa, cũng kết xuất linh hồn trái cây. Nhắc nhở, linh hồn trái cây, cực kỳ hy hữu tài nguyên, dùng ăn sau nhưng biên độ lớn tăng lên linh hồn cường độ. Cũng có tỷ lệ thức tỉnh mới năng lực thiên phú. Này năng lực thiên phú đẳng cấp thấp nhất vì cấp S, đẳng cấp cao nhất vì cấp độ SSS. Hiện hữu năng lực thiên phú phệ linh giả vì cấp S thiên phú. Cấp độ SSS vì đỉnh cấp năng lực thiên phú. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.